Ngày đầu tiên làm quý phi ta vào lãnh cung. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08. Hắn tên Thẩm Chí Yến. Đương nhiên, ta vẫn giữ thói quen gọi hắn là cầu tử. Ta với hắn là thanh mai trúc mã. Tiên hoàng hậu trước khi chết đã định ra hôn ước cho chúng ta. Nếu không có gì thay đổi, chờ sau khi ta cập kê, chúng ta sẽ thành hôn. Nhưng thế sự vô thường. Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, tình cảnh của Thẩm Chí Yến ở trong cung vô cùng gian nan. Liên hệ giữa ta và hắn cũng càng ngày càng ít đi. Thẳng đến 3 năm trước đây, Thẩm Chí Yến bí mật xuất cung. Tiết Niệm Niệm, hôn ước chúng ta không tính nữa. Đó là lần đầu tiên ta phát hiện. Thì ra tên cầu tử bình thường lắm mồm lắm miệng này cũng sẽ có một mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Lúc ấy, ta cho rằng hắn nói giỡn. Ta duỗi tay vỗ vỗ vai hắn. Cười ha hả, cầu tử, ngươi làm bộ làm tịch là để hù ta sao? Tiết Niệm Niệm, ta nghiêm túc đó. Thẩm Chí Yến sắc mặt nghiêm túc. Ta sửng sốt một chút. Phụ thân ngươi tay cầm binh quyền. Một khi cưới ngươi, ta liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt phụ hoàng. Tiết Niệm Niệm, ta cưới ngươi. Ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Thẩm Chí Yến phá lệ nghiêm túc. Ta có thể chết, nhưng ngươi không thể. Hắn lại bổ sung, ta há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không thốt nên lời. Nhưng Thẩm Chí Yến nói rất đúng. Lúc tiên hoàng hậu còn trên đời, có nàng ở bên trong làm trung hòa quan hệ của phụ thân ta cùng tiên đế. Mâu thuẫn không có rõ ràng như bây giờ. Nhưng sau khi tiên hoàng hậu qua đời, tiên đế cũng không thể dung thứ cho phụ thân ta được. Tiết Niệm Niệm, phụ thân ngươi đi biên cương ngươi cũng theo đi. Bây giờ ta không có cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Đừng trở về. Ta hỏi hắn. Thẩm Chí Yến, ngươi muốn ta chờ ngươi bao lâu? Thẩm Chí Yến trầm mặc một lúc. Trả lời ta, không cần chờ. Nếu có người vừa ý, hãy gả đi. Hắn ném xuống lời này liền rời đi. Ta thiếu chút nữa bị tức chết. Đi biên cương đúng không? Lão tử muốn cả đời không qua lại với ngươi nữa. Ta đi theo phụ thân ra biên cương. Mà qua 3 năm, ta không gặp lại hắn. Nhưng cũng nghe nói rất nhiều về chuyện của hắn. Nói hắn trở nên trầm ổn. Cũng trở nên lạnh nhạt. Tàn nhẫn độc ác. Ta vừa giận lại vừa đau lòng. Những lúc cảm thấy giận, ta sẽ đi nói xấu hắn với mấy vị đại hán. Còn lúc ta đau lòng lại hận không thể rút kiếm giết hết những người đã khi dễ hắn. Cũng may, hắn được như nguyện, hắn ủ mưu lâu ngày. Rốt cuộc thời cơ cũng tới sau 3 năm. Tiên đế qua đời, Thẩm Chí Yến đăng cơ. Phụ thân ta bị triệu hồi về kinh. Ta cũng hồi kinh. Một ngày kia, hắn thay đổi thường phục. Tự mình tới cửa tìm ta. Niệm Niệm, hắn gọi ta. Ta hừ lạnh một tiếng. Không đếm xỉa tới hắn. Ta cũng là một người bướng bỉnh. Không làm mình làm mẫy sao mà được. Phụ thân ta có chút ngượng ngùng mà cười cười. Hoàng thượng, tính tình của nó bị thần dưỡng hỏng rồi. Ngài đừng so đo với nó. Thẩm Chí Yến cười. Tiết thúc, thúc không cần như thế. Niệm Niệm như vậy, thực tốt. Hắn đi đến bên người ta. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy khẩy lòng bàn tay của ta. Giận rồi à, ta trợn mắt với hắn. Không phải đã biết rõ còn cố hỏi. Hoàng thượng ngươi tránh ra. Ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến ta tìm ý trung nhân. Ta cố ý dỗi hắn. Thẩm Chí Yến thấy vậy, đột nhiên kề sát vào ta. Ngươi muốn tìm ý trung nhân? Có đẹp như ta? Có làm ngươi vui vẻ như ta không? Nói xong, thấy ta không nói gì, hắn thở dài, rồi sau đó ủy khuất mà mở miệng. Niệm Niệm, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không? Thẩm Chí Yến lớn lên càng tuấn tú. Đặc biệt là cặp mắt kia. Mỗi khi hắn yếu thế, ta liền cảm giống như mình đã làm cái gì thương thiên hại lý. Ta căn bản chịu không nổi biểu tình như vậy của hắn. Trong nháy mắt khí thế trước đó của ta liền tiêu hết. Nhưng ta còn mạnh miệng mà dỗi hắn. Không phải họ đều nói ngươi trầm ổn à, sao vẫn là cái dạng cầu tử như vậy? Thậm chí Yến cười đến vui vẻ. Là vì Niệm Niệm cả. Vì một câu này mà ta hoàn toàn vui vẻ. 09. Thậm chí Yến nói muốn cưới ta. Ta là thái tử, ngươi chính là thái tử phi. Ta là hoàng thượng, vậy ngươi chính là hoàng hậu. Đây là Thẩm Chí Yến nói với ta, ở trước mặt phụ thân ta. Thẩm Chí Yến lại thay đổi lý do thoái thác. Tiết thúc, ta cùng Niệm Niệm sớm đã có hôn ước. Nay ta đã đăng cơ, cũng cần sớm lập hậu cung. Ta cùng Thẩm Chí Yến là lưỡng tình tương duyệt. Phụ thân ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng đại điển sắc phong thực phiền toái, tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Cho nên ta cùng Thẩm Chí Yến tạm thời còn phải tách ra. Thẩm Chí Yến có đôi khi cũng có chút thái quá. 3 năm ta ở biên cương hắn cũng nhẫn tâm bặt vô âm tính. Hiện tại, ta ở kinh thành, hắn ngược lại một ngày không thấy ta liền ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng đế tốt không làm, mỗi buổi tối lại chạy đến chỗ ta làm hái hoa tặc. Hơn nữa, vẫn là có tà tâm mà không có gan tiểu tặc. Nửa đêm, chạy vào khuê phòng ta là để kéo kéo tay ta. Kéo 3-4 lần. Rốt cuộc nhịn không được, ôm ta, cầu tử ngươi rốt cuộc được chưa? Vẻ mặt ta hoài nghi mà nhìn hắn, Thẩm Chí Yến cảm thấy tôn nghiêm chính mình đã chịu khiêu khích. Vì thế, hắn hôn ta đến nỗi tay cũng đặt ở mấy chỗ không thích hợp. Ta cân nhắc, không khí đầy ám muội thế này, có một số việc luôn là thuận lý thành chương đi. Nhưng mà, Thẩm Chí Yến đột nhiên buông ta ra, xoay người. Một câu cũng chưa nói liền nhảy qua cửa sổ chạy đi mất. Ta, cầu tử ngươi thật là không được nha. Ta cảm thấy không thể để như vậy được. Vì thế, chạng vạng ngày thứ hai, ta lén trộm rượu từ phòng bếp. Phụ thân ta mỗi đêm đều phải uống 2 ly. Nghe nói rượu này không tồi. Cái này cho cầu tử dùng để thêm can đảm. Vừa vặn tốt, Thẩm Chí Yến mỗi ngày đều đúng giờ. Ngày nào cũng giống nhau. Niệm Niệm, ta mang cho ngươi bánh hạnh hoa ngươi thích ăn nhất đây. Thẩm Chí Yến quen cửa quen nẻo mà leo cửa sổ vào phòng. Hắn đem điểm tâm đặt lên bàn, nhìn thấy bầu rượu trên bàn. Gì, một tiếng, hôm nay lại còn có rượu. Ta quay đầu, sâu kín mà nhìn hắn. Nếu cầu tử nào đó uống xong rượu vẫn là không được. Ta tự hỏi, vì hạnh phúc của mình, có phải ta nên đổi phu quân tốt hơn không? Thẩm Chí Yến, Tiết Niệm Niệm, Thẩm Chí Yến bị lời của ta làm cho đen mặt. Hắn đi lên trước, hướng về phía trán ta gõ một cái. Ngươi nói bừa cái gì vậy? Danh dự của nữ nhi ra, sao có thể lỗ mã? Ta nhìn hắn, phát ra một đòn ngay tim. Vậy hiện tại ngươi đang làm gì? Thẩm Chí Yến, trai đơn gái chiếc, đêm tối gió to. Lén lút trao tình, danh dự nữ nhi ra. Ha, thấy Thẩm Chí Yến lại đen mặt. Ta thở dài, hơn nữa, việc này đều trách ngươi. Trách ta, Thẩm Chí Yến sắc mặt cổ quái. Trách ta không ngủ cùng ngươi. Nói ra những lời này, Thẩm Chí Yến ho khan một tiếng. Cũng ý thức được không ổn. Nhưng thật ra ta không thèm để ý, nói đến tận giờ tí. Ta phát hiện Thẩm Chí Yến nói năng vớ vẩn hơn bây giờ nhiều. Ta 3 năm ở biên cương. Chuyện nam nữ chi gian ta đã nghe được quá nhiều. Cũng nhìn đến quá nhiều. Ta nói, thật ra ta nói vậy cũng hơi khó hiểu. Một đống nam nhân tụ họp lại liền kể nhau nghe chút chuyện cười người lớn. Lúc đầu, ta còn có chút ngượng ngùng. Nhưng 3 năm trôi qua, ta nghe đến quen. Ta thậm chí còn có chút tò mò chuyện đó. Dù sao, ta cùng Thẩm Chí Yến dù gì cũng đã định ra hôn sự. Ta cũng không sợ hắn khi dễ ta. Nếu là hắn dám vứt bỏ ta, ta liền thiến hắn. Một khi đã như vậy, chú định là người của ta. Sớm mấy ngày cũng không vấn đề gì đi. Uống hay không uống, ta cầm lấy bầu rượu, đổ một ly, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đem chén rượu đưa tới bên miệng hắn. Thẩm Chí Yến còn định không uống. Ta lại bổ sung một câu. Nếu ngươi thật sự không được vậy thì vẫn là đừng tới nữa. Thấy được nhưng không ăn được. Ngươi không khó chịu nhưng ta khó chịu. Thẩm Chí Yến. 10. Thẩm Chí Yến đại khái cảm thấy tôn nghiêm của nam nhân đã chịu đã khích. Tóm lại, hắn cầm lấy rượu của ta. Một ngụm uống cạn. Sau đó, hắn ném chén rượu sang một bên. liền cúi đầu hôn ta. Ta còn cho rằng Thẩm Chí Yến này tính tình có chút dày già. Việc này khẳng định phải để ta chủ động. Sự thật chứng minh, ta còn quá ngây thơ. Trải đời không đủ nhiều. Sự tình phát triển, một phát không thể vãn hồi. Vẫn còn tốt, người luyện võ còn có thể chịu được. Sau khi kết thúc, Thẩm Chí Yến bắt đầu đỡ chán. Ta thật là bị nàng bỏ bùa mà. Sao lại nói vậy? Ta không vui. Thẩm Chí Yến bật cười. Cúi đầu hôn chán ta. Ngày mai ta đi thúc giục lễ bộ. Mau chóng chuẩn bị đại hôn. Ta cũng không thèm để ý, nhưng mà ta còn không kịp mở miệng. Thẩm Chí Yến bỗng nhiên biến sắc. Hắn phun ra một ngụm máu đen. Dù đã cố tình tránh đi nhưng vẫn có không ít bắn tới trên mặt ta. Máu tươi nóng bỏng. Thẩm Chí Yến, chàng làm sao vậy? Ta cả người đều rung lên. Thẩm Chí Yến còn có một tia lý trí. Hắn cầm lấy tay áo lau vết máu trên mặt ta. Ôn nhu mà an ủi ta. Niệm niệm, đừng sợ. Sợ, tiết niệm niệm ta trời không sợ. Đất không sợ, nhưng một khắc kia, ta thật sự sợ. Thẩm Chí Yến, ta gọi hắn, giọng đều đã bắt đầu phát run. Thẩm Chí Yến còn ở trấn an ta. Niệm niệm, ta còn có người ở ngoài phủ tướng quân. Kêu hắn đi thỉnh thái y, không có việc gì. Nói xong, hắn liền ngã xuống trên người ta. Bất tỉnh nhân sự, một khắc kia, đầu óc ta đều ngưng trệ. Việc ta có thể làm chính là theo lời dặn dò của Thẩm Chí Yến nói. Thái y tới thực mau. Sau khi xem xong mạch của Thẩm Chí Yến, sắc mặt thái y trầm trọng. Hoàng thượng là trúng độc. Cũng may độc tố còn thấp. Vẫn giữ được một mạng. Trúng độc, sao có thể? Ta khiếp sợ. Đồ ăn của Thẩm Chí Yến đều có người thử độc trước. Sao có thể sẽ trúng độc? Từ từ, ta bỗng nhiên nhìn về phía kia bầu rượu. Hắn là quá tin ta. Hắn uống một chén rượu. Ta nói. Thái y lập tức tiến lên kiểm tra. Không bao lâu liền có kết luận. Độc ở trong rượu. Lý Công Công nghe vậy. Lập tức hỏi. Tiết cô nương. Này rượu lấy ở đâu? Ở đâu? Ta bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Rượu. Vốn là phụ thân ta uống. Thái y. Ngươi cùng ta đi gặp phụ thân ta. Thẩm Chí Yến tạm thời không vấn đề gì. Ta liền trực tiếp túm thái y chạy đến sân của phụ thân ta. Nhưng mà, ta đã chậm một bước. Ta lúc chạy tới, phụ thân ta đã nằm trên mặt đất. Máu đen lan tràn ở dưới thân. Nhìn thấy ghê người, mà mẫu thân tốt của ta đang đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt, thái y, ta không có tâm tư đi chú ý những thứ khác. Túm thái y đến bên người phụ thân ta đẩy đẩy. Thái y cũng hoảng sợ. Chạy nhanh đi thăm mạch đập. Nhưng mà, tiết tiểu thư, tiết tướng quân, lão hủ vô năng. Hả, sao có thể? Ta bổ nhào vào trước người phụ thân. Không thể tin được hết thảy những điều trước mắt. Phụ thân, người nhìn xem, con là niệm niệm. Phụ thân tựa hồ nghe được giọng ta. Miễn cưỡng mở mắt, thấy là ta. Ông ấy cười yếu ớt. Niệm niệm, không cần báo thù. Tội giết mẫu thân, quá nặng. Niệm niệm của ta phải làm hoàng hậu. Cách chương.